Chương 688, nhà ngươi làm sao cùng y y viện giống nhau a? Trần An An làm bộ muốn đi, Lưu Húc nhanh lên nhảy lên xe đạp ngồi phía sau, không ngờ chân dưới mất thăng bằng, trực tiếp một cái gấu ôm lấy của nàng phủ phong thon thả. Trần An An trong lòng căng thẳng, đây thật là dẫn sói vào nhà, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể nhảy múa với sói. Ma đô mùa hạ buổi tối, trong không khí mang theo một loại tản mạn mùi vị, bệnh viện công tác khẩn trương mà bận rộn, thối lui áo choàng dài trắng Trần An An càng thêm long lanh động nhân. Kỵ xa đi ở y học đường trên đường cái, mái tóc múa may theo gió, phá lệ dụ cho người chú mục. Lúc này, Trần An An nên phong yên nhiên cười, nói ra, ở tại nhà ta đâu, có bốn cái quy củ. Đệ nhất, ngươi làm cơm, phải ăn ngon. Đệ nhị, ngươi giặt quần áo quét tước vệ sinh, nhất định phải làm sạch. Đệ tam, không cho phép nói cho người ngươi ở nhà ta, phải bảo mật. Đệ tứ, ta tất cả nói đều là đệ tứ, phải nghe theo. Ta cũng có bốn cái quy củ. Lưu Húc nói ra, đệ nhất, ta làm cơm. Từ không thể ăn, đệ nhị, ta giặt quần áo, con tắm nội y y của ngươi, đệ tam, không cho phép tùy tiện nói cho người khác biết ta ở ngươi nơi đây, phải bảo mật, đệ tứ, được rồi, ngươi khẳng định không nhìn ở trên ba cái. Khanh khách Trần An An phát sinh như chuông bạc nụ cười, cước bộ cũng nhẹ nhanh rất nhiều. Trần An An ở tại đệ nhất phụ viện phụ cận một người tên là thanh niên gia viên bên trong tiểu khu, hai phòng ở, có nguyên bộ chủ phòng phòng khách thư phòng buồng vệ sinh, còn có một cái rất lớn sân thượng, vô cùng không sai. Mới vừa tiến vào Trần An An trong nhà, Lưu Húc cũng cảm giác được một cỗ mùi thuốc sát trùng, cùng bên trong bệnh viện giống nhau như lúc. Lưu Húc không khỏi hắt hơi một cái nói, nhà ngươi làm sao cùng y y viện giống nhau a? Khử trùng chính ngươi đi thu thập cái kia chất đống tạp vật ngoại thất, nếu không ngươi tối nay không có địa phương ngủ. Ngày thứ hai, Lưu Húc dậy thật sớm, Trần An An còn đang ngủ, bởi vì là trước đêm, sáng ngày thứ hai không cần đi y y viện. 10 giờ sáng đến rồi một nhà đầu tư bên ngoài ngân hàng phòng buôn bán. Có điểm thấp thỏm cái chìa khóa đưa cho quản lý đại sảnh, còn lo lắng có thể hay không qua cửa thời điểm, quản lý đại sảnh đã dùng tay làm dấu mời, đem hắn mời được phòng làm việc. Cái này ngân hàng là chỉ nhận chìa khóa không nhận người. Sau một lát, một cái dương hành lý tử đặt Lưu Húc trước mặt. Quản lý ngân hàng nhỏ bé không người chào, cực kỳ thức thời đẩy cửa đi, còn từ bên ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lưu Húc đem mở dương ra. Tiền, ngay ngắn một cái dương mỹ kim, 100 mỹ kim bên trên in bẻn dạ mỉn phở rằng lỉn tiên sinh. Đang ở hướng về phía hắn cười. Đại thể đến một cái, tổng cộng 20 chồng chất mỹ kim cũng chính là 200 ngàn, tương đương thành nhân dân tệ cũng chính là hơn 100 vạn. Chút tiền như vậy Lưu Húc nhíu mày một cái, chính là 200 ngàn mỹ kim, cũng không trở thành để cái kia áo da mỹ nữ hạ thủ ác như vậy, không tiếp giả tạo giấy chứng nhận giả mạo cảnh sát biên phòng, còn na ho thai nạn chết người tới a, cái này cũng thật không hợp tình lý. Thuận tay ở trong dương lại lục soát một hồi, ở tường kép bên trong tìm được rồi một bản giấy thông hành. Còn có giấy chứng nhận. Vương Thiết Trụ, Lưu Húc nói thầm hộ chiếu bên trên anh khí tên của nam nhân, rốt cuộc biết chết là ai. Sao đi quốc tịch, vẫn là một nhà công ty mậu dịch cao quản, đương nhiên, cái thân phận này cũng rất có thể là giả. Cuối cùng, Lưu Húc lại đang giấy thông hành tường kép bên trong, tìm được rồi một cái di động ngạnh bản hoặc tạ lệ hạt sơ, phải là mấu chốt của sự tình. Nửa giờ sau, Lưu Húc một cước đạp phải phồn hoa na ho thị khu đầu đường bên trên, ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đại thái dương. Túi đầu nhìn trong tay trang bị đầy đủ mỹ kim dương hành lý, không tự chủ thiêm thiêm môi. Trở lại Trần An An cư bên trong, nàng còn đang ngủ. Lưu Húc đem cái dương hướng dưới giường một nhưng, vọt tới máy vi tính phía trước gắn vào di động ngạnh bản hoặc tạ lệ hạt sở. Mở ra di động ngạnh bản hoặc tạ lệ hạt sở bên trong tư liệu, Lưu Húc nhìn trên màn ảnh máy vi tính cân nhắc bản tựa NG sách, đặt hơn mấy trăm tấm ảnh chụp, mỹ mắt không bị khống chế nhảy vài cái. Mấy trăm tấm ảnh chụp đều máu rầm rề còn có người chết đại đặc tả. Chút thời gian đều đánh dấu cực kỳ tinh tường, Nam Á nào đó tập quyền quốc gia giã ngoại bí mật pháp trường, quân đội, đại đô sát, nhi đồng, phụ nữ, toàn bộ thế giới trong góc u ám nhất, phát sinh nhất không thấy được ánh sáng sự tình, thời gian đại khái là ở nửa tháng trước. Lưu Húc cũng rốt cuộc muốn hiểu, những thứ này Mỹ Kim là ở đâu ra. Mỗi một nhà Tây phương truyền thông thậm chí tổ chức tình báo, quốc hội nghị viên, nhất định đều sẽ đối với những hình này cảm thấy rất hứng thú, tuyệt đối sẽ không tiếc dùng nhiều tiền mua lại. Những hình này giá trị viễn siêu thường nhân tưởng tượng, thậm chí rất có thể dẫn phát một tràng chiến tranh, trở thành một tràng chiến tranh ngồi lửa. Nghĩ thông suốt những hình này giá trị, Lưu Húc cũng nghĩ thông vì sao cái này Vương Thiết Trụ sẽ ở bên trong thân thể hai quả 95 đạn súng trường. Tuyệt đối là lập trường chính trị vấn đề, quốc nội cảnh sát cũng tuyệt đối rất muốn đạt được những hình này, phía trên thủ trưởng tuyệt đối không muốn chứng kiến những hình này cho hấp thụ ánh sáng, ở ngoại giao bên trên rơi vào bị động. Đúng lúc này, Lưu Húc trong tay điện thoại đột nhiên vang lên. Một cái hoàn toàn mã số xa lạ phát tới một cái tin nhắn ngắn. Nội dung tin nhắn cũng rất đơn giản, muốn nói chuyện sao nhà ngươi dưới lầu đối diện trên đường, hắc sắc lăng trí. Lưu Húc lại đứng ở bên cửa sổ, xem đến đường lớn đối diện thật đúng là ngừng lại một chiếc hắc sắc lăng trí, dường như đã ngừng rất lâu rồi. Lưu Húc đem di động ngạnh bàn hoặc tạ lệ hạt sở thả lại trong giường, xuất môn xuống lầu. Sau một lát, trên đường, cửa xe mở ra, Lưu Húc ngồi vào trong xe phía sau chỗ ngồi bên trên, lại gặp được trong bệnh viện cái kia hung tàn áo da cao cô gái đẹp. Mỹ nữ hôm nay thay đổi một bộ quần áo, thay đổi một thân cực kỳ sờ thai lít lại rất thông thường quần trang, ăn mặc cũng so với hôm qua một mạc sinh ra, ở bề ngoài xem, hoàn toàn chính là một cực kỳ thông thường sờ thai lít nữ hải, gầy yếu cô gái yếu đuối. Lưu Húc nhưng cũng không dám sơ suất, coi như là hắn, cũng không nguyện ý bị ghi một đao. Mỹ nữ chờ hắn ngồi trên xe, cũng liền phát động xe có rèm che nhẹ đạp chân ga, rất nhanh lái vào chủ kiến đạo. Lưu Húc len lén quan sát nàng vài lần, thấy được nàng sắc mặt có điểm không bình thường trắng bệnh, còn thỉnh thoảng cau mày ho khan hai tiếng, phản lại cảm thấy có điểm tâm mềm nhũn. Nhìn nàng thống khổ như vậy cũng biết ngày hôm qua chính mình một cước kia, thực sự là đem nàng đá thảm, một mạch đến bây giờ còn chưa khôi phục lại. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.